ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 82, một tờ hưu thư. Khóc chuyện audio.com. Edit, Moon, Tam Di Nương đột nhiên bổ nhào vào bên chân mục tướng kêu lên. Lão gia, ta thật là oan uổng. Ta dám lấy trời thề. Ta thật là bởi vì chúng mị dược mới có thể cùng người khác. Lão gia, ngươi tin tưởng ta, ta, được cái chỉ là một chân mục nguyên không lưu tình chút nào. Mục nguyên hít vào một hơi thật sâu. Sau đó nói với quản gia, lấy giấy bút tới. Tam Di Nương che lại ngực đau đớn khó nhịn, trừng lớn hai con mắt nhìn mục tướng, ý thức được hắn muốn làm cái gì. Tam Di Nương bò đến bên cạnh mục nguyên. Lão gia, ngươi muốn làm gì, làm cái gì, như thế, chẳng lẽ bổn tướng còn phải lưu tại trong phủ sao? Không, lão gia, ngươi không thể hưu ta, nhiều năm như vậy ta liền tính không có công lao cũng có khổ lao. Mấy năm nay ta vẫn luôn chống đỡ tướng phủ. Lão gia, mười mấy năm a, ngươi không thể hưu ta. Ngươi nếu hưu ta, ngươi để ta làm sao bây giờ? Lão gia, cầu xin ngươi, không được, ta biết sai rồi, ta thề về sau cũng không dám nữa. Lão gia, cha, không được a, nương biết sai rồi. Cha, Mục Chỉ Lan khóc kêu bò lên chê y. Hai mẹ con quỳ gối trước mặt Mục Nguyên khóc lóc thảm thiết. Mục Nguyên nhìn cũng khó nhìn được các nàng liếc mắt một cái. Tam Di Nương nắm chặt tay lạnh lùng nhìn Mục Thanh Ca. Cái này hết thảy đều là ngươi tạo thành. Mục Thanh Ca ngươi tiện nhân này. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Nói liền vọt qua, muốn bóp chặt cổ Mục Thanh Ca. Chỉ tiếc Mục Thanh Ca động cũng chưa động. Liền thấy Tam Di Nương trực tiếp bay ra ngoài. Phun ra một búng máu sau đó ngất đi. Nương, Mục Chỉ Lan la lên một tiếng, đột nhiên bỏ qua người đã ngất, Mục Thanh Ca nhìn về phía ghế chê y Phượng Tuyệt Trần, vừa rồi là hắn ra tay đi, sau khi Mục Nguyên cầm giấy bút liền bắt đầu viết hưu thư. Mục Chỉ Lan vội vàng kêu lên, cha, không được a, người nếu hưu nương, người để nương đi nơi nào, người chỉ là muốn nương mệnh a cha, người liền xem ở phần nương nhiều năm hầu hạ ngươi như vậy. Ngươi xem ở mặt mũi nữ nhi, liền không thể xử lý nhẹ sao? Cha, ta nếu không phải xem ở phần nàng sinh ngươi, đã sớm giết nàng, có thể lưu lại cho nàng một cái mệnh tiện đã không làm thất vọng nàng. Nói đem chương hưu thư đã viết xong trực tiếp ném vào chê y người Tam Di Nương. Người đâu, đem người này kéo đi, bổn tướng về sau không muốn nhìn thấy hắn. Cái thị vệ này nghe một câu liền biết bị phán tử hình. Tướng gia, tha mạng a, tướng gia, thuộc hạ cũng không dám nữa. Tướng gia, thanh âm càng ngày càng xa, thẳng đến biến mất, Mục Nguyên tiếp tục nói. Còn bà ta trực tiếp ném cho bổn tướng, không có mệnh lệnh bổn tướng nàng nếu bước vào tướng phủ một bước. Trực tiếp xiết, liền thấy hai người không lưu tình chút nào kéo Tam Di Nương ngất chê y mặt đất. Mục Chỉ Lan khóc kêu cầu đạo, cha, không được, nữ nhi chỉ có một nương, không được, người nếu muốn đi theo nương ngươi, vi phụ cũng tuyệt không ngăn đón. Mục Chỉ Lan nghe nói lập tức buông tay hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn Mục Nguyên. Nước mắt đều làm ướt khăn che mặt, lại chỉ có thể yên lặng khóc thút thít, nhìn mẫu thân mình ngất không lưu tình chút nào bị kéo đi. Nương, người yên tâm, sẽ có một ngày. Nữ nhi nhất định sẽ tìm được ngươi. Lúc ấy nữ nhi nhất định sẽ cho ngươi hưởng không hết vinh hoa phú quý. Mục Nguyên đi đến trước mặt Phượng Tuyệt Trần chắp tay thi lễ. Cửu vương gia, để ngươi thấy trường hợp như vậy là thần thất trách. Phượng Tuyệt Trần chậm rãi đứng lên. Một trò khôi hài bổn vương cũng xem đủ rồi. Nói liền đi đến cửa. Thời điểm đu qua Mục Thanh Ca hơi sườn mặt khóe miệng hơi hơi cong lên một tia cười. Sau đó nhanh rời đi, trong khoảng thời gian ngắn nguyên bản đại sảnh ồn ào náo loạn lại an tĩnh xuống. Hết thảy đều giống bình thường không có gì, chỉ là máu tươi chê y mặt đất nhìn thấy ghê người, cho thấy đại sảnh vừa rồi đã xảy ra chuyện kịch liệt cỡ nào. Mục Nguyên trong thời gian ngắn ngủi thật giống như già nua 10 tuổi. Thất Di Nương nhìn Mục Nguyên không xong bước chân vội vàng tiến lên nâng. Mục Nguyên cùng Thất Di Nương đi đến bên trong, Mục Chỉ Lan được Bích Hoàn nâng đứng lên. Tỷ tỷ chiêu này cờ thật là hay lắm. Bất quá tỷ tỷ cho rằng như vậy liền thắng sao? Chỉ cần Mục Chỉ Lan ta còn ở trong phủ, tỷ tỷ liền vĩnh viễn không có khả năng thắng được. Hôm nay ngươi vặn đổ nương ta. Ngày nào đó, ngươi nhất định sẽ thua ở trong tay của ta. Mục Thanh Ca cười lạnh một tiếng. Nhìn cũng không nhìn Mục Chỉ Lan liếc mắt một cái trực tiếp đi bộ về phía lá dụng cư của mình. Mục Chỉ Lan ngươi còn tưởng rằng ngươi có cơ hội xoay người sao? Hôm nay sớm đã xé rách thể diện, ngươi cách 18 tầng địa ngục cũng chỉ còn vài bước. Mục Thanh Ca về đến lá dụng cư liền thấy Phong Yên một bên chờ. Mà Lăng Phong lại đã thất tung tích. Mục Thanh Ca tin tưởng Lăng Phong sẽ không phản bội mình cho nên cũng không đi quản tung tích hắn. Phong Yên tiến lên vài bước nói. Chúc mừng tiểu thư rốt cuộc đã diệt trừ Triệu Mẫn Thanh. Mục Thanh Ca đáy mắt ám quang chợt lóe. Phong Yên, hôm nay cái thị vệ kia là ai? Phong Yên cười cười nói. Vương gia liền biết không thể gạt được tiểu thư. Lúc ấy là vương gia để nhãn tuyến vào tướng phủ bảo vệ tiểu thư. Lúc hắn biết Bích Hoàn đang tìm người làm chuyện này, liền cố ý khiến cho Bích Hoàn chú ý hắn, cho nên Bích Hoàn mới đưa chú ý đánh tới chê y người hắn. Mới có một màn vừa rồi, bọ ngựa bắt phe chim sẻ núp sau, Tam Di Nương cho rằng việc trời không biết, lại không nghĩ đến sẽ xuất hiện loại chuyện này, mà nàng đem việc liệu lý rành mạch, lại không nghĩ rằng cái này hết thảy bất quá cũng chỉ là Phượng Tuyệt Trần bố cờ. Làm nàng còn đắc chí, lại không biết người khác đem mình tính kế. Phong Yên nhìn sắc mặt Mục Thanh Ca không đúng, vội vàng giải thích, tiểu thư, vương gia làm như vậy cũng là vì tiểu thư an toàn. Nếu lúc ấy tiểu thư không phản ứng lại, người kia cũng tuyệt đối sẽ không đem tiểu làm gì. Triệu Mẫn Thanh là tuyệt đối không có khả năng thực hiện được. Vương gia làm như vậy cũng là vì để ngừa vạn nhất. Đương nhiên. Vương gia biết tiểu thư nhất định sẽ không để Triệu Mẫn Thanh như ý, vương gia các ngươi thật là hảo thâm mưu kế a. Đem mọi người đều tính ở bên trong. Mục Thanh Ca lạnh lùng cười. Nàng nhìn về phía Phong Yên ánh mắt mang theo thăm hỏi. Hắn ở bên người ta an bài các ngươi, ở tướng phụ an bài nhãn tuyến, mỹ danh là bảo vệ ta, kỳ thật bất quá chính là giám sát ta không phải sao? Phong Yên đột nhiên quỳ xuống, Mục Thanh Ca chậm rãi ngồi xổm xuống tay chậm rãi bóp cổ Phong Yên. Phong Yên không có phản kháng, Mục Thanh Ca nói, ta thập phần không thích cảm giác người khác giám sát ta. Phong Yên, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ đây? Phong Yên cảm giác lực đạo chê y cổ càng ngày càng gấp. Tiểu thư, vương gia nếu đã đem Phong Yên cho tiểu thư, Phong Yên là người tiểu thư. Hôm nay Phong Yên đã biết chuyện sẽ phát sinh, là bởi vì Phong Yên đã từng cùng cái thị vệ kia bàn chuyện. Cho nên nhớ rõ bộ dáng của hắn, vương gia chưa từng giao nhiệm vụ cho Phong Yên phải giám sát tiểu thư. Mục Thanh Ca nửa nheo lại đôi mắt, khóe miệng càng ngày càng lạnh, sau một lúc lâu sau mới buông tay, mặc kệ ngươi hiện tại có mục đích gì mới ở bên người ta. Ta cũng hy vọng ngươi phải yêu quý tánh mạng mình. Không cần chờ đến một ngày, để ta tự mình tới lấy mạng ngươi. Nói xong, liền đi vào phòng mình. Phong Yên che lại cổ mình. Nàng có thể nhìn ra tiểu thư căn bản là không nghĩ giết mình. Nếu không tiểu thư xuống tay là thần không biết quỷ không hay. Tối nay, đối với Mục Nguyên mà nói chú định là không miên chi giả. Hắn khoanh tay mà đứng, nhìn trăng sáng tỏ chê y không chung. Nhớ tới rất sớm trước kia, đã từng có một nữ tử ôn nhu cẩn thận mỗi một năm ngày sinh nhật hắn đều sẽ tự mình làm cho hắn một chén mì trường thọ. Sau đó mở to hai mắt nhìn hắn một giọt không dư thừa toàn bộ ăn xong. Mà hiện tại, dù cho ngày sinh lại quá hoa lệ cũng không thắng nổi nàng làm một chén mì trường thọ bình thường kia. Còn có đáy mắt nàng ôn nhu cười. Khách trương,